Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, các ngươi cùng tiến lên, Tam Hiệp Cốc. Cái này là ở vào Giang Đô vùng ngoại ô một mảnh không người khu, cũng có thể nói là đua xe khu. Buổi tối mỗi ngày đều có yêu thích chơi xe người ở chỗ này đua xe. Ban ngày nơi này là không có người nào, nhưng là trời vừa tối liền phá lệ náo nhiệt cùng ầm ĩ. Tất cả đều là xe thể thao tại trên đường đua nổ vang thanh âm. Đêm nay Tam Hiệp Cốc trước sau như một náo nhiệt, có người đang đua xe, có người chính ở hò hét, còn có người chính ở liêu muội. Muôn hình muôn vẻ người tụ tập một đường, cả trai lẫn gái đều ăn mặc rất kỳ quái. Rõ ràng là mùa đông, những cái đó lộ đùi nữ hài tựa như lại quá mùa hè giống nhau. Một cái xuyên so một cái thiếu, Lôi Thần Vũ đêm nay cũng ở nơi đây. Hắn còn không có đi xuống chơi, chán đến chết ngồi ở đầu xe bên trên. Hai bên trái phải đều dán một cái nhiệt cay mỹ nữ. Trung quanh cũng vây quanh mấy cái chó săn. Lôi thiếu, nay cái nhi làm sao vậy? Tâm tình kém như vậy. Không phải nói mấy ngày nay tìm người đi tìm họ Ngô kia tiểu tử phiền toái, hố hắn không ít tiền sao? Một chó săn vấn đạo Lôi Thần Vũ. Đúng vậy, a Lôi thiếu, ngươi nên cao hứng mới đúng vậy. Nhưng cái đó Trang Dương lại nhiều đi vài lần đổ thạch tràng. Ngô tiện cái kia đổ thạch tràng phải đóng cửa. Một cái khác chó săn nói. Lôi Thần Vũ bực bội ném tàn thuốc. Các ngươi biết cái gì? Cái kia Trang Dương đã ngỏm củ tỏi. Ta nhãn tuyến nói cho ta. Hôm nay Ngô tiện đi đổ thạch tràng, cầm Trang Dương mang đi. A, Trang Dương bị Ngô tiện mang đi. Mấy người kinh hãi. Kia hắn có thể hay không đem ngươi khai ra a? Cái này còn cần hỏi sao? Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Một tên côn đồ có thể có cái gì tiết tháo. Khẳng định sẽ cầm Lôi thiếu khai ra. Một người nói khẳng định nói. Những người khác khẩn trương. Vậy làm sao bây giờ a Lôi thiếu? Hắn có thể hay không lại cùng ngươi ra ra cáo trạng? Nhường ngươi ra ra đem ngươi nhốt lại a? Lôi Thần Vũ vốn dĩ liền thực bực bội, hiện tại bị bọn họ mồm năm miệng mười nói càng bực bội. Hắn vừa mới từ Câu Lưu sở ra tới không mấy ngày, tuyệt đối không nghĩ lại trở về. Đều hắn, mụ câm miệng, còn chê ta không đủ phiền sao? Lôi Thần Vũ quát lớn câu, mọi người nhất thời cấm thanh. Bên người hắn nữ hài đều hướng hắn bên cạnh ngồi. Lôi Thần Vũ bực bội lại lấy ra một cây thuốc nhen lửa. Mới vừa hút vài hơi đã bị xa quang đèn ánh đèn chói mắt hoảng mắt đau. Hắn theo bản năng nâng tay chặn đôi mắt. Những người khác cũng chặn đôi mắt. Một người mắng nói, cái nào xa quang cầu không có mắt như vậy. Khai xa quang chết cả nhà. Nhất phiền người khác, khai xa ánh sáng. Có bệnh a, mấy người chửi ầm lên. Tất cả đều nỗ lực hướng đánh lấy xa quang đèn xe nhìn lại. Kéo kẹt, xe kịp thời phanh lại, ngừng ở bọn họ mấy mét bên ngoài khoảng cách, nhưng xa quang đèn còn mở ra, cũng không vì bọn họ mắng to liền phải tắt đi ý tứ. Lôi Thần Vũ đám người hơi chút thích ứng ánh đèn, liền nhìn đến từ trên xe bước xuống ba người. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng đóng cửa vang lên, ba đạo nhân ảnh đi tới xe phía trước. Phản quang mà chạm, thấy không rõ mặt, nhưng lại có vẻ phi thường xoáy khí. Lôi Thần Vũ chạm ở chính giữa Ngô Tiện xuất mở miệng trước. Lôi Thần Vũ tuy rằng chỉ thấy qua Ngô Tiện một lần, nhưng hắn đã đem cái này thanh âm đáng ghét ghi tạc trong đầu. Vừa nghe cũng biết là ai. Ngô Tiện. Lôi Thần Vũ hoắc một chút từ xe trên đầu nhảy xuống tới. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Tiện, đưa lưng về phía ánh đèn. Ngô Tiện mặt có đen một chút, nhưng mơ hồ nhìn ra ngũ quan. Những người khác vừa nghe là Ngô Tiện, cũng nỗ lực nhìn hắn một cái. Bên người hai người, ngoạn tào, rõ ràng đều là người quen, Hạ Khắc cũng không cần nói. Một cái khác cũng là ngày đó tại hải sản lâu gặp qua. Hảo a, thiên đường có đường các ngươi không đi. Cố tình muốn tới sông địa ngục. Lôi thần vũ lũ chó săn lập tức hỏi. Các ngươi tới tìm chết sao? Nha, các ngươi đối định vị của mình vẫn rất chuẩn xác a. Không sai, chúng ta chính là tới tìm các ngươi cái này mấy đống phân. Nhị thất duỗi tay điểm điểm bọn họ. Cảm giác ngày xưa ở kinh thành đại tiểu bá vương thời gian lại hồi tới. Lũ chó săn bị mắng phi thường bực bội. Đang muốn đối mắng lúc trở về bị lôi thần vũ ngăn lại. Hắn trực tiếp hỏi nói Ngô Tiện. Ngươi tới làm gì? Tính sổ sách. Ngô Tiện hộc ra hai chữ. Lôi thần vũ cũng đoán được. Nhưng hắn cũng không để ý. Cũng rất sảng khoái thừa nhận. Không sai. Trang Dương là ta tìm người, nhưng nghe nói ngươi hôm nay đã đem hắn mang đi. Hắn ở chỗ của ngươi kiếm tiền đều bị ngươi cầm trở lại. Ngươi cũng không có hại không phải sao? Ngô Tiện suy thanh âm, ngươi cái logic này không tật xấu, nhưng cầm tiền của ta lại còn trở về. Một chút lợi tức không cho thích hợp sao? Ngươi muốn bao nhiêu lợi tức? Lôi thần vũ hỏi, hắn trong lòng quyết định chủ ý. Nếu là Ngô Tiện muốn không nhiều lắm, hắn liền tiêu tiền cầm cái này trước đó hiểu rõ. Bằng không Ngô Tiện bẩm báo hắn ra ra nơi đó, vậy thì không phải là tiền có thể giải quyết chuyện. Ngô Tiện vươn năm ngón tay. 50 vạn. Lôi thần suy đoán nói. Nhị thất phốc cười. Lôi thần vũ, người tốt xấu cũng là giang đô nhà giàu nhất thiếu gia, nói chuyện có thể hay không đại khí một chút? 50 vạn đủ ngươi một cái tinh thời gian hoa sao? Lôi thần vũ nhìn, lại hỏi, vậy ngươi là muốn 500 vạn? Ta thoạt nhìn thiếu 500 vạn sao? Ngô Tiện nhàn nhạt hỏi lại, 50 vạn không cần, 500 vạn cũng không cần. Cái kia là muốn 5.000 vạn, ngươi sẽ không muốn 5.000 vạn đi? Một chó săn hỏi, Hạ Khắc một cái búng tay vang lên, thông minh. Một khác chó săn hít một hơi. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Lời nói này, rượt tiền kia không phải phạm pháp sao? Nhị thất hắc hắc nhất tiếu. Lũ chó săn, rượt tiền phạm pháp, cho vay nặng lãi không phạm pháp sao? Các ngươi này lợi tức so vay nặng lãi còn vay nặng lãi. Lôi thần vũ cũng thực phẫn nộ. Hắn nào có 5.000 vạn? Đừng nhìn hắn là lôi ra tiểu thiếu gia, nhưng hắn cũng không trưởng quản trong nhà sinh ý. Mỗi tháng sinh hoạt phí đều là hữu hạn. Đi chỗ nào lộng 5.000 vạn. Ngô Tiện đương nhiên biết lôi thần vũ không có 5.000 vạn. Hắn hỏi qua lôi minh. Lôi thần vũ mặc kệ sinh ý. Cũng không có cổ phần. Tiền đều là từ hắn ba trong tay lấy. Hắn ba không có khả năng cho hắn 5.000 vạn làm sinh hoạt phí. Như vậy đi. Cho các ngươi một cái cơ hội. Các ngươi không là ưa thích đua xe sao? Chúng ta tới đó sau một hồi. Ngươi thua, 5.000 vạn lợi tức một phần không thiếu. Ngươi thắng, 5.000 vạn ta một phần không cần. Đòi tiền là tiếp theo. Đưa cho bọn hắn thượng một khóa mới là mục đích. Ngô Tiện chính là muốn hoàn toàn trị phục lôi thần vũ. Ha ha, ngươi phải cùng chúng ta đua xe. Một chó săn tựa như nghe được chê cười. Đừng bọn họ không dám nói chính mình lành nghề, nhưng đua xe bọn họ chính là nghiêm túc. Ngô Tiện gật đầu. Lôi thần vũ cảm giác mình cơ hội tới, mừng thầm mà hỏi, như thế nào so? Một vôn một. Cái kia rất không có ý tứ. Hạ Khắc duỗi tay điểm điểm bọn họ. Các ngươi cùng tiến lên. Lũ chó săn khó hiểu. Cái này cũng không phải là đánh nhau. Còn cùng tiến lên. Nhị thất cho bọn hắn giải thích. Ba người chúng ta một chiếc xe. Các ngươi một người một chiếc xe. Chỉ cần các ngươi bên trong ở giữa có một cái thắng nổi, chúng ta liền tính các ngươi thắng. Lôi thần vũ, lũ chó săn, các ngươi vũ nhục ai đâu? Lôi thần vũ bên cạnh một người đẹp hỏi. Xe thể thao chỉ có thể ngồi hai người. Ba người các ngươi như thế nào một chiếc xe?